Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, chương 196, cuối cùng kết thúc. Đúng rồi, quên hỏi tên của ngươi. Yukinoshita Yukino có chút tò mò hỏi. Lấy nàng biết, tên bạn gái của Izuka Shido tựa hồ cũng cùng con số có quan hệ. Tỷ như trước gặp phải Kurumi, Yoshino, Nasumi cùng với chị em Yamai. Cho nên, Yukinoshita Yukino tin tưởng, trước mặt cô bé này, trong tên hẳn là cũng mang một con số. Kotori, Izuka Kotori, Izuka Kotori nhẹ giọng nói. Izuka, Yukinoshita Yukino nỉ non một tiếng. Nàng cũng không nghĩ tới là huynh muội. Dù sao hai người tướng mạo cũng không giống, màu tóc càng là một đỏ một xanh, cho nên nàng nghĩ tới. Nhưng là Izuka Kotori đã chính thức gả vào nhà Izuka rồi. Mà căn cứ truyền thống, nữ hài tử lập gia đình sau đó là cùng họ nhà chồng. Có thể là bởi vì như vậy, tự xưng là Izuka Kotori đi. Nhưng nhìn bộ dáng của Izuka Kotori, dường như có chút quá còn tấm bé rồi. Ấu thê, làm sao cảm giác có chút tà ác như thế? Hai vị là tới lữ hành sao? Izuka Kotori nhẹ giọng hỏi. Thái độ của nàng coi như không tệ, bởi vì vóc người quan hệ, nàng đối với Yukinoshita Yukino cảm giác vẫn là tốt vô cùng. Ít nhất so mới vừa rồi năm chị em muốn tốt không ít. Yukinoshita Yukino nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không có giải thích quá nhiều. Quan hệ thật tốt đây. Izuka Kotori than thở một câu. Hai người liếc nhau một cái, cười một tiếng. Quả thật, hai tuần lễ trước, các nàng cũng sẽ không nghĩ tới sẽ giao cho bạn tốt chi tâm như vậy. Kotori, Izuka, Shido hắn ở địa phương nào? Sakurajima Mai tò mò hỏi. Đang ngâm suối nước nóng à? Izuka Kotori đúng sự thật nói. Nhưng nàng tự nhiên không nói ra. Izuka Shido liền ở bên này phía sau đá giả ngâm suối nước nóng. Những người khác đâu? Sakurajima Mai lại hỏi. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Trừ chị em Yamai bên ngoài, dường như không thấy Izuka Shido cùng vượt qua một vị nữ hài ở chung một chỗ. Trước hẹn hò, đều là từng cái từng cái. Các nàng không rảnh. Izuka Kotori thuận miệng mà đáp lại. Về phần những thứ khác, cứ mặc cho bằng các nàng tưởng tượng rồi. Sakurajima Mai cúi đầu, thật sự tưởng tượng lên. Phải biết nàng đã từng cũng là đại minh tinh, tiếp xúc rất nhiều kỳ kỳ quái quái tác phẩm TV điện ảnh. Chính giữa khoa huyễn cũng không ít. Cho nên, nàng một cái cứu vớt thế giới, cùng những nữ hài kia chỉ có thể đồng thời xuất hiện một cái. Cùng với không có rảnh ba chuyện liên hệ với nhau. Những cô gái khác đều ở nơi này thời gian làm chuyện gì cứu vớt thế giới. Bởi vì nhân thủ không đủ, cho nên chỉ có thể từng cái thay phiên phụng bồi Izuka Shido. Mà Izuka Shido năng lực tương đối mấu chốt, không thể tùy tiện ra tay. Sakurajima Mai ảo tưởng rất nhiều. Yukinoshita Yukino ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy, mà là có chút để ý hỏi. Ngươi liền không ngại hắn đồng thời có nhiều bạn gái như vậy sao? Ít nhiều có chút để ý đi. Nhưng là, Izuka Kotori khẽ hô thở ra một hơi, sau đó lộ ra nụ cười hạnh phúc. Biểu thị nói, ta biết hắn là chân thành mà yêu ta, sẽ không bởi vì những người khác mà lạnh nhạt ta, cái này là đủ rồi. Rất lợi hại đây, Yukinoshita Yukino lạnh nhạt nói. Cũng không biết nàng tán thưởng chính là Izuka Kotori, vẫn là Izuka Shido, chờ chút nữa gặp đi. Yukinoshita Yukino đứng lên, lộ ra để cho người hâm mộ da thịt trắng noãn, tinh xảo vóc người. Tại trong sương khói, tựa như tiên nữ, tái kiến, Sakurajima Mai phất phất tay. Cũng không biết Yukinoshita Yukino đang suy nghĩ gì, tại sao đột nhiên liền đi. Nhưng nàng biết, Yukinoshita Yukino quyết định như vậy, khẳng định là có lý do. Nàng cũng không hỏi nhiều cái gì, vẫn là đi theo đi ra ngoài trước tốt rồi. Mai cơn, Izuka Kotori xoay người nhìn lại. liền thấy Oni-izan nhà mình chẳng biết lúc nào chạy tới giả trên đá. Hô to một tiếng, sau đó đi vào trong hư không. Isuka Kotori biết, hắn là trở về phòng đi rồi. Cuối cùng là thành công trở về. Isuka Kotori khẽ hô thở ra một hơi. Trên thực tế mới vừa rồi cũng không có sự tình nguy hiểm gì phát sinh. Bởi vì nàng cùng Isuka Shido có quan hệ. Các cô gái đều không có hứng thú hướng suối nước nóng chỗ sâu đi tới. Dĩ nhiên là không có phát hiện Isuka Shido rồi. Cũng bởi vì như thế, trong lòng Isuka Kotori bây giờ có rất nhiều vấn đề. Muốn đi hỏi Isuka Shido. Hiểu một chút, khoảng thời gian này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong lúc Isuka Kotori nghĩ muốn rời đi, mấy cô gái đi vào. Nhưng nàng không để ý đến. Dù sao Isuka Shido đã đi rồi. Nàng cũng không có ở trong suối nước nóng cần thiết rồi. Rời đi suối nước nóng. Cầm lại quần áo của Isuka Shido. Isuka Kotori liền trở về đi đến trong phòng. Chỉ thấy ở trong phòng. Isuka Shido tại không để ý hình tượng nằm ở trên giường. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao ngâm suối nước nóng lâu như vậy. Cả người đều thanh tĩnh lại. Lộ ra tư thái như vậy. Cũng là bình thường. Quả nhiên là đào hoa kiếp đây. Isuka Kotori đùa giỡn nói. Nàng nghe Isuka Shido từng nói. Phụ nữ tiểu thư xem bói. Ha! Isuka Shido lộ vẻ đến có chút ngượng ngùng. Với hắn mà nói. Cái này xem bói quả thực lại chuẩn bị bất quá rồi. Ngươi bây giờ định làm như thế nào? Isuka Kotori lại hỏi. Nàng nghĩ trước xác định thái độ Isuka Shido. Không có gì đáng nói. Tìm các nàng nói một chút đi. Isuka Shido nhẹ giọng nói. Sự tình của Miura Yumiko. Trước hắn liền đoán được. Cho nên cũng không có quá mức kinh ngạc. Nhưng Miku cùng Yosuba. Hắn thật sự là không thể hiểu được. Trầm tư một chút. Isuka Shido liền nhớ đến. Lúc ở karaoke. Nakano Yosuba đã từng hỏi hắn. Có nhớ hay không sân đá banh năm ngoái. Khi đó bị hắn hủy bỏ. Đối phương rõ ràng có chút thất vọng. Chẳng lẽ nữ hài ban đầu hắn cứu chính là Nakano Yosuba. Nhưng không có khả năng a. Isuka Shido đối với chuyện này vẫn có chút ấn tượng. Mặc dù không biết cứu được chính là ai. Nhưng hắn nhớ đến là một cái nữ hài tóc vàng. Hơn nữa, lấy năng lực vận động của Nakano Yosuba, phải tránh một cái bóng đá, lại quá đơn giản rồi. Cho nên, Isuka Shido suy đoán, Nakano Yosuba tình huống khả năng cùng Miura Yumiko không sai biệt lắm. Đều là ở bên cạnh nhìn lấy. Sau đó chẳng hiểu ra sao mà thích hắn rồi. Nakano Yosuba bên này vẫn tính là có chút đầu mối. Nhưng Miku, Isuka Shido thật sự hoàn toàn không hiểu. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Isuka Kotori vỗ bả vai của Isuka Shido một cái. An ủi nói. Chỉ cần thái độ Isuka Shido kiên định. Vô luận là lựa chọn như thế nào. Nàng cũng sẽ không có ý kiến gì. Cảm tình loại sự tình này. Nàng cũng biết. Không phải là dễ dàng như vậy xử lý đây. Isuka Shido nhìn em gái nhà mình một cái. Sau đó đột nhiên cười ha ha một tiếng. Một cái ôm lấy Isuka Kotori. Sau đó ở trên giường lăn lộn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.